Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 675, chương 677, phản bội người. Người này trừ Lăng Vũ, còn có thể là ai? Mọi người nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy không dám tin. Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở trong óc, một số người giật mình lại chấn kinh. Ta đã nói rồi, cường giả chung quy là cường giả, làm sao có thể sợ chiến mà chạy? Không sai, hắn có thể làm được tất cả chúng ta hợp lực cũng làm không được sự tình. Quả thật là khiến người kính nể. Ngoặc kép, còn có một số người ảo não cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm hắn, thần sắc tham lam, hắn đã đi vào qua, nhất định đem tất cả đồ tốt đều cầm đi. Những người này phần lớn là kẻ ngoại lai, cũng không thiếu cực kỳ cá biệt lòng mang ý đồ xấu địa cầu bản thổ người. Đương nhiên bọn hắn đối Lăng Vũ mà nói, cùng yếu đuối sâu kiến trừ hình thể bên trên khác biệt bên ngoài, không có khác nhau chút nào. Chư vị, chúng ta tạm thời ngưng chiến, trước tiên đem hắn giải quyết, đem hắn cầm tới tay đồ vật đoạt tới thế nào? Đúng lúc này, chủ tịch đột nhiên mở miệng, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trêu tức, hiển nhiên hắn lời này là đối địa cầu trận doanh mọi người nói. Dạ Vân Minh, kế phi long chờ người chấp pháp tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, xưng chủ tịch là cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân hèn hạ. Về sau đi đến Lăng Vũ bên người cho thấy thái độ. Đoan Mộc Khuê chờ tứ đại đạo thống người dù lòng có tham lam, nhưng bọn hắn càng có lý hơn trí. Lăng Vũ thực lực mạnh mẽ, thứ hai phong ấn có ân, đại nghĩa vào đầu, phản bội người khiến người khinh thường. Đoan Mộc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, âm vang hữu lực nói, mặt khác tam đại thủ lĩnh nhao nhao phụ họa, biểu thị không có khả năng cùng kẻ ngoại lai có bất luận cái gì hình thức hợp tác. Nhưng mà, cái này thế giới cho tới bây giờ liền không thiếu kẻ phản bội. Dù sao nhân tính bên trong âm u mặt vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu trừ. Ước chừng 20 người từ người đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lại là nóng rực mà tham lam, cho thấy lập trường, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận chủ tịch đề nghị, thậm chí yêu cầu trực tiếp gia nhập kẻ ngoại lai trận doanh. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn thành dục vọng nô lệ. Đám người khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, mà kẻ phản loạn bên trong có một người thì là một mặt khinh thường. Người không vì mình, trời tru đất diệt, như thế hấp dẫn cực lớn, ta ngăn cản không nổi, cũng không muốn ngăn cản. Đây là cái phương Tây nữ nhân, tướng mạo vũ mị kiều diễm, những người khác mơ hồ lấy nàng cầm đầu. Linda, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta sẽ tại hôm nay triệt để quật khởi. Bên người nàng một cái râu quai nón phương Đông nam nhân nói, ngươi rất tự tin. Trình Trừng Phạt, có khác một cái nam nhân cười nói, tên là Trình Trừng Phạt râu quai nón hô to liếc mắt nhìn hắn, nói, sai chuẩn người, chẳng lẽ ngươi không có tự tin à? Như vậy ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đứng ra. Sai chuẩn người cười nói, ta đương nhiên có tự tin. Hai vị kia đại nhân dưới trướng thực lực các ngươi cũng nhìn thấy. Địa cầu bên này bị hoàn toàn nghiền ép, căn bản không phải đối thủ. Chúng ta lần này hành vi, không chỉ có thể sống sót, càng có thể so sánh trước kia sống được càng tốt hơn. Nói, hắn còn hướng lấy chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi ném ánh mắt cung kính. Cung kính bên trong cất giấu nịnh nọt, chủ tịch cười khẽ gật đầu. Tóc bạc người trẻ tuổi khuôn mặt đạm mạc, giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn này tên ghê tởm, đợi chút nữa đánh nhau, trước hết giết bọn hắn. Có người hung ác nói, ngu xuẩn. Linda nghe thấy thanh âm của bọn hắn, không khỏi lắc đầu cười lạnh. Như vậy, bắt đầu đi. Chủ tịch nhìn xem Linda bọn người nói, tốt. Linda liếc nhìn bốn phía, phát hiện chủ tịch cùng tóc bạc người tuổi trẻ thủ hạ đều không có muốn động thủ ý tứ. Có chút chần chờ, vậy bọn hắn, chủ tịch hòa ái cười nói, bọn hắn làm khán giả, các ngươi là nhân vật chính, để chúng ta nhìn xem thực lực của các ngươi. Lên đi, Linda ngây ngẩn cả người. Trình trừng phạt cùng sai chuẩn người đám người sắc mặt lập tức trắng bệch. Các ngươi, không giúp chúng ta. Linda run giọng nói, chủ tịch đương nhiên nói, hắn chỉ có một người, các ngươi không sai biệt lắm 20 người, đây là vây đánh ai, các ngươi sẽ không ngay cả chút lòng tin này đều không có à. Trình trừng phạt nhìn Lăng Vũ một chút, đáy lòng một mảnh lạnh buốt, ý đồ phản bác, thế nhưng là, chủ tịch trực tiếp đánh gãy hắn, hờ hững nói, các ngươi còn có tuyển à. Tóc bạc người trẻ tuổi thản nhiên nói, chỉ là 10 cái phế vật, cũng dám đánh nhiều như vậy tính toán. Phối a, chủ tịch lại lần nữa khôi phục tiếu dung, bọn hắn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đảm lượng đáng giá tán thưởng. Chỉ tiếc bọn hắn không biết mình mấy cân mấy hai, đánh giá cao giá trị của mình, những người khác thì là một mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem bọn hắn. Tự gây nghiệt. Không thể sống, Linda bọn người như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt, Lăng Vũ là chúa cứu thế. Hắn lực lượng bọn hắn rất rõ ràng, không phải dựa vào nhân số ưu thế liền có thể thắng. Nhưng chính như thanh niên tóc lam kia nói, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì lên. Trình trừng phạt quát khẽ một tiếng, cưỡng ép ngăn chặn đáy lòng sợ hãi. Dẫn đầu vọt tới, đánh đòn phủ đầu, tranh thủ một chút hy vọng sống. Linda dẫn người theo sát phía sau, chỉ có sai chuẩn người hít sâu một hơi, thân hình trở nên mờ đi. Một đám ngu xuẩn, ở đâu ra sinh cơ? Ta trượt, từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi, bình tĩnh mà lạnh nhạt, tựa như đang nhìn một trận buồn cười nháo kịch. Nhìn xem vọt tới một đám người, Lăng Vũ như cùng ở tại nhìn một đám hề, mặt không gợn sóng, đưa tay nhấn một cái, một cỗ áp lực kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, Linda bọn người thân hình trì trệ, về sau nhục thể đúng là trực tiếp bạo liệt, huyết nhục vẩy ra, bọn hắn thậm chí không có đi tiến Lăng Vũ ngoài thân 100 mét bên trong. Lăng Vũ xoay chuyển ánh mắt, một đạo thân hình đột nhiên hiển hiện, chính là sai chuẩn người, ẩn nấp thủ đoạn không hiểu mất đi hiệu lực, sai chuẩn lòng người sinh tuyệt vọng. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Linda cùng Trình trừng phạt đám người thê thảm tử tướng. Lăng Vũ không phải hắn có thể chống đỡ, tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng đè xuống, sai chuẩn người, chết. Giết đến tốt, không ít người vỗ tay bảo hay. Tóc bạc người trẻ tuổi lần đầu nhìn thấy Lăng Vũ thủ đoạn, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Ngô, không sai, đáng giá ta tự mình xuất thủ. Chủ tịch lôi ra một khối màn hình, cười nói, đây là nhà ta giám đốc dùng mệnh đổi lấy số liệu liên quan tới hắn, ngươi có thể nhìn xem. Tóc bạc người trẻ tuổi nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, thản nhiên nói, không cần, ta những đồng bạn kia có phải là chết tại trên tay của ngươi. Đột nhiên, một đạo xâm nhiên thanh âm vang lên, Lăng Vũ sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn sương mù. Trong sương khói hiện ra một trương dữ tợn khuôn mặt, Dạ Vân Minh kinh hãi, hắn lúc nào chạy đến vậy đi. Người kia không phải người khác, chính là trước đó cùng hắn quyết đấu Sương Mù Nam. Sương Mù Nam cầm trong tay một thanh lưỡi dao bên trên huyết quang chảy xuôi, tản mát ra đáng sợ kiên quyết, hiển nhiên là cái hiếm có bảo bối. Hắn một đao hướng phía Lăng Vũ sau lưng thọc quá khứ, tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện, nhưng mà Sương Mù Nam lại đột nhiên phát hiện mục tiêu công kích biến mất. Lăng Vũ xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn đột nhiên quay đầu. Ngươi không giết chết được ta.